Hung thủ sau khi giết người đã bỏ trốn và thay đổi thân phận. Điều này khiến cho cảnh sát vô cùng khó khăn khi tìm kiếm sự thật. Thế nhưng khi đã nắm được sự thật trong tay, họ lại không dám tin những gì mà mình nghe được từ lời kể của hung thủ. Vụ án lần này đã xảy ra cách đây gần 2 thập kỷ, gây xôn xao suốt một thời gian dài ở địa phương vì những tình tiết không ai ngờ đến. Vụ án đó như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ở ngay trong video ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiện Ích. Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2006, Sở Cảnh sát huyện Bồng Khê, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã nhận được một cuộc điện thoại cấp báo. Theo đó, một nông dân ở làng Cẩm đã phát hiện ra bộ xương người hoàn chỉnh. Vì vậy, ngay lập tức, cảnh sát đã cử nhóm điều tra viên di chuyển đến nơi được thông báo. Cảnh sát vừa đến nơi, người ra đón họ là ông Lưu Đức Nhậm, 44 tuổi, chủ đất cũng là nơi phát hiện ra bộ xương người. Theo như ông Nhậm kể lại, mảnh ruộng này đã được bán cho ông cách đây 2 tháng sau khi cả gia đình chuyển về làng Cẩm sinh sống. Ông quyết định sẽ cải tạo lại khu đất này và trồng bắp. Vào sáng ngày hôm nay là ngày đầu tiên bắt tay vào việc khi ông cùng với 2 người khác cùng xới lớp đất cằn cỗi kia lên thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rắc. Mọi người dừng tay lại vì cho rằng có thể là đã đào trúng một vật gì đó. Họ nhẹ nhàng tiếp tục bới phần đất bằng tay thì phát hiện ra có một khúc xương nhỏ. Ban đầu mọi người đều nghĩ chỉ là mẩu xương do những chú chó ở trong làng gặm rồi vứt lung tung. Qua thời tiết nên bị vùi trong đất. Nghĩ như vậy nên họ cũng chẳng mấy để ý. Cứ thế, ông Nhậm vẫn tiếp tục đào ở vị trí này. Nhưng mới cuốc thêm 2 nhát cuốc nữa thì âm thanh lúc ban đầu lại vang lên. Lần này thì ông Nhậm cũng có chút suy nghĩ thoáng qua, liền mạnh dạn bới nhẹ lớp đất ra. Dần dần đúng như suy đoán của ông, cả một bộ xương người đã lộ ra. Ngay lập tức, một người bạn đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nắm rõ thông tin đã nhanh chóng xem xét và phong tỏa hiện trường. Theo quan sát, vị trí của bộ xương là một mảnh ruộng nằm trên một dải ruộng lớn của làng Cẩm. Tuy nhiên, dựa vào độ tơi xốp của đất cũng như là hiện trạng thì cũng có thể thấy mảnh ruộng này đã từ lâu không được sử dụng để trồng trọt. Các mẩu xương cũng được tìm thấy hầu như đều đầy đủ. Sau khi kiểm tra, các điều tra viên phán đoán rằng người bị nạn đã chôn ở đây ít nhất 2 năm. Thi thể cách mặt đất khoảng 35 cm. Từ khung xương, cảnh sát xác định nạn nhân là phụ nữ, cao 1m63, phần xương sống có sự biến dạng theo hình chữ V, cho thấy nạn nhân mắc bệnh gù cột sống mức độ vừa phải. Ngoài ra thì cảnh sát còn nhận thấy hộp sọ nạn nhân bị nứt vỡ, điều này đã cho họ biết nguyên nhân tử vong là do bị chấn thương não. Với cách thức hành động và địa điểm phi tang thi thể, cảnh sát suy đoán hung thủ và nạn nhân là người làng Cẩm. Ngoài ra, hung thủ phải là người biết được mảnh đất này sẽ không được sử dụng trong một thời gian, vì thế hắn mới tự tin chôn thi thể tại đây. Ngay lập tức, chủ cũ của mảnh đất này đã được nhắn tới vì theo lời của Lưu Đức Nhậm thì ông ấy chỉ vừa mua lại được 2 tháng gần đây. Trong lúc tìm thông tin liên lạc của ông chủ cũ, cảnh sát cũng đã đưa hài cốt của nạn nhân về đồn để tiếp tục điều tra. Đồng thời dò hỏi người dân làng Cẩm về việc có người phụ nữ nào bị gù lưng, mất tích vào 2 năm trước hay không. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được ngôi làng này trước đây chưa từng xảy ra sự việc mất tích hay giết người nào, thậm chí việc cướp bóc cũng là một câu chuyện của 4-5 năm trước. Ngoài ra, cảnh sát sau đó nhanh chóng đã tìm thấy chủ đất cũ có tên là Trần Lực, 51 tuổi, hiện đang sinh sống ở Phúc Kiến. Sau khi tìm hiểu, họ biết được gia đình ông Lực có quê gốc ở Bồng Khê, nhưng ông Lực thì được sinh ra và lớn lên ở Phúc Kiến. Mảnh đất ruộng mà ông Lực sở hữu hiện tại là do cha ông mua để lại. Tuy nhiên, cha ông ấy đã bị bệnh và qua đời vào 6 tháng trước. Sau khi mất, mảnh ruộng và một số tài sản khác, ông Lực cảm thấy không cần dùng đến nên đã bán đi, trong đó có mảnh ruộng được bán cho Lưu Đức Nhậm. Đồng thời, ông Lực cũng cho biết thêm, trước đó cha vì biết bệnh không qua khỏi nên đã sang giấy tờ nhà đất cho các anh em. Vì vậy, để biết được chủ cũ trước đó nữa của mảnh đất là ai thì buộc họ phải tìm được giấy tờ hợp đồng trước đó của cha. Nhưng điều này là rất khó vì khi mai táng gia đình đã đốt toàn bộ đồ đạc của cha theo. Tuy nhiên, ông Lực cũng khẳng định mảnh đất này chỉ mới được cha mua khoảng 1 đến 2 năm gần đây, tức là cảnh sát cần phải điều tra cả chủ cũ trước đó. Thế nhưng, họ cũng không bỏ qua trường hợp hung thủ là người đang sống ở trong làng và biết chủ của cánh đồng này ở xa và không làm gì đến nó, nên hắn mới dám manh động như vậy. Chính vì vậy, các cảnh sát đã lục lại hồ sơ phạm tội của những người từng có tiền án tiền sự sinh sống ở địa phương. Cứ như vậy, cuộc điều tra song song được diễn ra ở nhiều địa điểm. Tìm kiếm chủ trước đó của mảnh đất tại nhà Trần Lực, tìm kiếm xung quanh khu đất nơi tìm thấy bộ xương ở trong phạm vi 2 mét, điều tra thông tin từ dân làng và hồ sơ của các vụ án tại địa phương. Ngày 26 tháng 5, cảnh sát đã tìm kiếm và đối chiếu toàn bộ những người từng có tiền án nhưng không có sự liên kết nào với nạn nhân. Cảnh sát cũng không thể biết được nạn nhân là ai, đến từ đâu. Lúc này, một điều tra viên đã quay trở lại mảnh ruộng nơi phát hiện ra thi thể thì nhìn thấy Lưu Đức Nhậm cùng với một số người dân đang chuẩn bị để tiếp tục làm đất. Đã 3 ngày trôi qua, những gì cần điều tra thì cũng đều đã được kiểm tra. Mảnh đất đã được giao lại cho chủ của nó để ông ấy tiếp tục công việc. Thấy vậy, viên cảnh sát chỉ rời đi. Anh vào làng để gặp một số người lớn để hỏi thêm về tin tức. Thông tin về ngôi nhà này rất ít ỏi. Theo như bà Lý cho biết, mảnh ruộng này không rõ chủ là ai, nhưng nó đã bỏ hoang một thời gian rất lâu. Trước đó, người canh tác cho mảnh ruộng này là gia đình họ Triệu. Tuy nhiên, họ cho biết mảnh ruộng đó thuộc về người khác. Họ chỉ được giao lại để canh tác. Tiếp đó, mảnh ruộng liên tục được sang chủ, nhưng vì chỉ là mảnh ruộng nhỏ cho nên mọi người trong làng cũng không nắm được thông tin. Khoảng thời gian vừa rồi, Lưu Đức Nhậm chuyển đến làng và nói rằng mình đã mua mảnh vườn này được 2 tháng, họ nghe vậy thì cũng chỉ biết vậy. Trước đó, cảnh sát đã lên ủy ban địa phương để lấy thông tin chủ sở hữu nhà đất, nhưng cán bộ tại đây cho biết vì trước đây có xảy ra một số vụ việc, vì vậy giấy tờ phần lớn ruộng đất của làng Cẩm không đầy đủ khiến cho cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua lời dân làng, cảnh sát biết được trước đó có một gia đình từng sống và canh tác là gia đình họ Triệu, nhưng cả gia đình đã chuyển đi hết từ rất lâu rồi. Lúc này, khi đang loay hoay liên kết các manh mối lại với nhau, điều tra viên bỗng nghe thấy tiếng la hét từ hướng cánh đồng vào làng. Tìm thấy nữa rồi, một bộ xương, chúng tôi lại đào trúng một bộ xương khác. Điều tra viên nhìn lại thì thấy đó là người nông dân làm việc cùng với Lưu Đức Nhậm ở trên cánh đồng của anh ấy. Ngay lập tức, điều tra viên đã gọi điện báo cáo vụ việc cho cấp trên. Bộ xương lần này cũng tương tự như bộ xương đầu tiên được tìm thấy, có đầy đủ tứ chi, nguyên nhân tử vong do bị chấn thương vùng đầu, bộ xương được tìm thấy cách nạn nhân trước 6 mét. Tuy nhiên, bộ xương này thuộc về nam giới, cao 1m72, khung xương lớn, nhưng theo kiểm tra thì nạn nhân khoảng trên 50 tuổi, thời gian tử vong cũng khoảng 2 năm. Điều làm cảnh sát cảm thấy kỳ lạ là hai bộ xương cùng xuất hiện ở cùng một thửa ruộng nhưng không chôn cùng chỗ mà bị chôn ở hai góc xéo đối diện nhau. Các bạn có thể hình dung là cánh đồng này có hình chữ nhật và hai thi thể được chôn ở hai góc xéo. Điều này làm cho cảnh sát suy đoán có khả năng nào là ở hai góc vuông còn lại cũng có thi thể hay không. Nghĩ đến đây thì mọi người không khỏi rùng mình. Ngay lập tức đã huy động lực lượng tiếp tục đào bới hai góc còn lại. Đồng thời, điều tra viên lúc nãy cũng chạy lại hỏi bà Lý. Lúc này cũng đã đến vì nghe tiếng hét của người nông dân về thông tin gia đình họ Triệu. Theo như bà chia sẻ, gia đình ông Triệu Nhất Kiên gồm có 4 người, 2 vợ chồng và 2 con, một trai một gái, đều đã lớn. Gia đình họ sống khá hướng nội, thường ít tiếp xúc với người làng. Thế nhưng, khi có đồ ăn ngon hay có việc gì cần giúp thì họ luôn sẵn sàng xuất hiện giúp đỡ. Chính vì điều này mà họ rất được lòng bà con. Tuy nhiên, vào khoảng hơn 2 năm trước, gia đình họ bỗng nhiên thông báo sẽ chuyển đến nơi khác để sống, để cho con cái phát triển đời sống hơn. Sau đó cả 4 người đã rời đi mà không có một buổi tiệc chia tay nào trong làng xảy ra. Nghe vậy thì cảnh sát càng thêm suy nghĩ liệu rằng hai thi thể kia có thuộc về gia đình này và hai góc ruộng còn lại cũng là hai cái xác của người trong gia đình họ. Tuy nhiên thì có vẻ như sự việc lần này đã gây nên ám ảnh rất lớn cho phía cảnh sát nên họ mới có những suy luận như vậy. May mắn là sau khi đã đào bới hai góc ruộng, họ không tìm thấy bất cứ thi thể nào khác. Để chắc chắn, cả ruộng cũng đã được đào xới lên nhưng không tìm thấy gì. Cảnh sát thở một hơi như thể là thở đi cái suy nghĩ nặng nề của mình. Vào trưa ngày 27 tháng 5, từ phía đội điều tra ở Phúc Kiến, cảnh sát Bồng Khê nhận được nguồn tin quan trọng. Chủ nhân trước đó, trước cha của Trần Lực, chính là Triệu Nhất Kiên, gia đình 4 người đã rời đi vào 2 năm trước. Mặc dù thông tin này nằm trong suy đoán của cảnh sát, nhưng điều họ suy nghĩ lúc này là không ai biết gia đình ông Kiên đã đi đến đâu, hiện tại như thế nào. manh mối đến hiện tại rất mong manh, cảnh sát buộc phải tìm được danh tính của nạn nhân, từ đó mới có thể biết được thủ phạm có phải là những người liên quan đến cánh đồng này hay không. Hay chỉ đơn thuần là tên sát nhân nào đó đã lựa chọn đại nơi vứt xác để thủ tiêu. Tại phòng giám nghiệm, biên bản báo cáo cũng đã được gửi đến phòng họp. Hai cốt của hai nạn nhân được tìm thấy trên cánh đồng thuộc về một nam một nữ, độ tuổi trên 50. Người nữ bị gù lưng mức độ không quá nặng. Cả hai bị giết hại và chôn tại đây cách đây khoảng 2 năm. Nguyên nhân là đều bị tổn thương mạnh vào đầu. Ngoài ra, sau khi bộ xương của cả hai được đưa về phòng giám nghiệm kiểm tra, các bác sĩ pháp y đã phát hiện thêm một số tổn thương ở các vùng khác như đùi, ngực, cánh tay. Phần xương cổ chân nhỏ bất thường ở người nam cũng làm cho các điều tra viên chú ý. Có vẻ người này đã bị xích trói lại một thời gian, khiến cho phần chi bị teo và yếu hơn so với các phần xương khác trên cơ thể. Sau khi thông tin về hai thi thể được tìm thấy ở làng Cẩm được công bố trên sóng truyền thông, chỉ trong tối ngày hôm đó, phía cảnh sát Bồng Khê đã nhận được một cuộc gọi điện thoại. Ở bên đầu dây bên kia, người phụ nữ tự xưng là bà Kiều cho biết mình có thể đoán được nạn nhân là ai. Cảnh sát đã hỏi rất kỹ để chắc chắn cuộc gọi này không phải là một cuộc gọi phá đám. Bà Kiều cho biết mình từng sống ở làng Cẩm vào 3 năm trước và khá thân thiết với vợ của Triệu Nhất Kiên. Cũng chỉ vì thế, bà cũng biết được bí mật mà bà ấy luôn chôn giấu. Vợ Kiên thực chất bị gù, vì thế bà ấy mới ít đi ra ngoài và giao lưu với hàng xóm vì tự ti. Mỗi khi đi ra ngoài, bà ấy sẽ cố gắng đi thẳng hết mức có thể, mặc những chiếc áo rộng thùng thình để che đi khuyết điểm của mình. Sau khi coi tin tức, bà Kiều đã nhanh chóng nhận ra thi thể bị gù đó có khả năng là vợ của ông Kiên, vậy nên đã lập tức gọi điện cho cảnh sát. Sau khi xác nhận thân phận và thông tin bà Kiều, cảnh sát quyết định sẽ đặt ưu tiên hàng đầu về việc tìm kiếm thông tin gia đình ông Triệu Nhất Kiên. Thông tin gia đình ông Kiên đã được gửi đến các cục điều tra và các đơn vị có thẩm quyền để điều tra. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là họ không tìm thấy bất cứ tin tức nào về gia đình này ở Tứ Xuyên và một số tỉnh thành khác. Khả năng duy nhất là gia đình này đã đổi thông tin cá nhân, tên tuổi, hộ khẩu. Nhưng họ làm vậy để làm gì? Không có nhiều manh mối, cảnh sát chỉ có thể ôm hy vọng về gia đình Triệu Nhất Kiên. Trong khi mọi việc đang dần trở nên không có nhiều kết quả, điều tra viên đã nhận được một tin tức mới. Trước đây, ông Kiên từng bị té từ trên cao xuống và phải điều trị ở bệnh viện địa phương. Nếu như hồ sơ bệnh án vẫn còn được giữ lại, thì cảnh sát có thể điều tra xem nạn nhân có phải là gia đình họ Triệu hay không. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến bệnh viện huyện Bồng Khê. Sau khi nói rõ tình hình với giám đốc bệnh viện, họ cuối cùng cũng đã tìm được hồ sơ bệnh án của Triệu Nhất Kiên 2 năm trước. Phần khung xương của người lớn sẽ có ít sự thay đổi hơn so với những người đang trong độ tuổi phát triển. Vậy nên, sau khi so sánh khung xương và một số tính chất khác, cảnh sát kết luận bộ xương nam 98% có tương đồng với khung xương của Triệu Nhất Kiên. Nói như vậy thì cũng có nghĩa là nạn nhân nữ còn lại có khả năng thuộc về vợ của Triệu Nhất Kiên, bà Chu Liễu Nhược, 51 tuổi. Vậy hai người con của họ đang ở đâu và tại sao hàng xóm nói rằng gia đình đều đã chuyển đi nhưng bây giờ thi thể của hai vợ chồng ông Kiên lại xuất hiện ở đây? Nghi phạm được nhắm đến đầu tiên chính là hai người con Triệu Nhất Tiễn, 28 tuổi và Triệu Ngọc Lan, 25 tuổi. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng hai nghi phạm trên có thể cũng là hai nạn nhân khác của vụ án. Dựa trên manh mối mà hàng xóm cung cấp, sau rất nhiều ngày điều tra, cảnh sát đã thu thập được một số manh mối có liên quan đến gia đình này như sau. Gia đình này không có hiềm khích với bất kỳ ai, gia đình và anh em ở trong nhà đều rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng họ nhận thấy ông Kiên có sự trọng nữ khinh nam, bởi vì ông thường tỏ thái độ khó gần với con trai khi cả nhà xuất hiện cùng nhau, ngược lại lại chăm sóc con gái rất kỹ. Ông ấy luôn cố gắng tách hai con ra xa nhau. Thậm chí từng có lời đồn cho rằng ông Kiên và con gái có mối quan hệ loạn luân, không bình thường. Tuy nhiên, đó vẫn là lời đồn đại, vô căn cứ. Thứ hai là sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy hình chụp chung có mặt của Triệu Ngọc Lan và vợ chồng Triệu Nhất Kiên. Nhờ vào thông tin quan trọng này, cảnh sát đã cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì công cuộc tìm kiếm hai người con của gia đình họ Triệu sẽ được đẩy nhanh hơn. Ngày 12 tháng 6, đã hơn nửa tháng kể từ ngày vụ việc tìm thấy hai bộ hài cốt tại làng Cẩm. Ngôi nhà của gia đình họ Triệu từ lâu đã bị những người ăn xin trong làng chiếm đoạt. để làm chỗ ở riêng nên dù có muốn tìm kiếm manh mối thì cũng chẳng có được gì. Không một thông tin nào về hai anh em kia xuất hiện. Không ai biết họ còn sống hay đã chết. Manh mối duy nhất mà cảnh sát có là tấm hình chân dung của Triệu Ngọc Lan. Ngày 16 tháng 6, đồn cảnh sát huyện Bồng Khê nhận được cuộc gọi báo án. Theo như lời người phụ nữ bên kia đầu dây cho biết, bà đã nhìn thấy một người phụ nữ giống như Triệu Ngọc Lan. Bà Chu cho biết có một gia đình ba người đang thuê nhà của bà ở tỉnh Cam Túc. Trong đó người phụ nữ tên Liêu Thúy Linh và chồng của cô ấy là Vương Trân. Họ có một cậu con trai gần 2 tuổi. Sau khi xem tin tức ở trên mạng, bà Chu nhận thấy cô gái Triệu Ngọc Lan rất giống Liêu Thúy Linh nên mới thử gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin tức này, cảnh sát ngay lập tức đã đến địa chỉ mà bà chủ nhà cung cấp ở Cam Túc. Tuy nhiên lúc đến nơi thì không có ai ở nhà. Cảnh sát quyết định sẽ đợi hai vợ chồng này về nhà. Vì vậy, họ đã thuê một căn phòng ở bên cạnh gia đình. Đến 5 giờ 30 chiều ngày 17 tháng 6, cảnh sát nghe được tiếng bước chân và tiếng ồn ào ở ngoài hành lang, sau đó có tiếng phòng bên cạnh mở cửa. Biết được người họ cần gặp đã về, cảnh sát ngay lập tức ra khỏi phòng và tiến về phía người phụ nữ. Người phụ nữ trên tay ẵm đứa con nhỏ, thấy một người đàn ông tiến về phía mình khiến cô lo lắng mà hét toáng lên. Thấy vậy, cảnh sát liền tự giới thiệu bản thân và trấn an giúp cô bình tĩnh lại. Nhưng có vẻ khi biết được họ là cảnh sát, người phụ nữ càng sợ hãi hơn bao giờ hết. Quả nhiên sau khi so sánh với bức hình, cảnh sát đã xác định người phụ nữ chính là Triệu Ngọc Lan. Phản đối lại lời của cảnh sát, người phụ nữ liên tục nhấn mạnh bản thân là Liêu Thúy Linh, đồng thời khẳng định cảnh sát đã nhầm người. Thấy Linh liên tục kháng cự, cảnh sát cũng không tấn công thêm mà chọn cách từ tốn nói chuyện để cho cô buông lòng cảnh giác. Khi nhìn sang đứa trẻ, cảnh sát nhận thấy đứa bé có phần yếu ớt, còi cọc. Nhìn xung quanh, họ nhìn thấy có một khung hình gia đình ba người, người đàn ông trong đó có lẽ là chồng cô, Vương Trân. Những điều tra viên sau khi trò chuyện vài câu nhắc đến gia đình họ Triệu ở làng Cẩm khiến cho Linh lại khó chịu lần nữa. Cuối cùng, cảnh sát lựa chọn không nhượng bộ, trực tiếp hỏi thẳng nơi mà Linh sinh sống trước khi đến Cam Túc. Đứng trước câu hỏi này, Linh không thể trả lời gì hơn. Cảnh sát tiếp tục đưa cho cô xem bức ảnh mà họ đã tìm thấy được. Vừa nhìn thấy thì Linh liền đứng dậy, nói rằng mình cần đi vệ sinh. Sau đó thì sẽ ra ngoài nói rõ mọi chuyện. Nghe vậy, cảnh sát cũng chỉ đành đồng ý. Nhưng khi Linh bước vào bên trong, một cảnh sát tinh ý đã nhìn thấy cô lấy chiếc điện thoại ở trên bàn bỏ vào trong túi. Ngay lập tức, viên cảnh sát đã liền lén lút nấp ở phía ngoài. Cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại ở bên trong phòng toilet, cảnh sát đã yêu cầu Linh bước ra ngoài ngay lập tức. Nhận thấy Linh đang cố tình chống chế, các điều tra viên liền phá cửa vào trong. Trước khi cuộc gọi kết thúc, Linh hét lớn cho người đầu dây bên kia nghe, không được về nhà. Hành động kỳ lạ này đã khiến cho cảnh sát càng thêm tin rằng Liêu Thúy Linh chính là Triệu Ngọc Lan và cô cũng như người cô vừa mới nói chuyện chắc chắn là đang giấu giếm bí mật gì đó. Cảnh sát đã giật lấy điện thoại và gọi lại cho số điện thoại vừa nãy, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Tên được lưu ở trong số này là chồng, nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy? Không thể giấu giếm thêm, sau một loạt hành động của mình, Linh đã thú nhận chính Linh là Triệu Ngọc Lan ở làng Cẩm. Nhưng khi được hỏi về hành vi vừa rồi, Lan lại im lặng, không nói gì hơn. Tại sao cô lại yêu cầu chồng mình không về nhà? Anh trai của cô đang ở đâu? Cha mẹ cô đã mất, cô có biết không? Và hàng loạt những câu hỏi về vụ việc đã được đặt ra, nhưng Lan một mực giữ im lặng. Lúc này, đứa trẻ con cô ta khóc toáng lên. Lan muốn lại dỗ dành con trai, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Thấy con càng lúc càng khóc lớn hơn, Lan cầu xin nhưng vẫn không được cảnh sát đồng ý. Dù rất áy náy với đứa trẻ, tuy nhiên để ép Lan chịu khai nhận sự thật, cảnh sát chỉ có thể làm như vậy. Quả nhiên, không có gì có thể cản lại tình yêu của người mẹ. Vì sốt ruột, cho nên Lan chỉ đành khai ra mọi chuyện. Tuy nhiên, thà là không biết, bởi vì từ đầu cảnh sát chưa bao giờ dám nghĩ đến những tình tiết mà Lan sẽ kể tiếp theo. Theo như Triệu Ngọc Lan cho biết, chồng cô Vương Trân chính là anh trai ruột của cô, Triệu Nhất Tiễn. Hai anh em từ nhỏ đã rất hòa thuận và yêu thương nhau. Tuy nhiên, đến mãi sau này, khi đến độ tuổi dậy thì, cha mẹ vẫn không chú ý nhiều đến chuyện giới tính, nên vẫn cho anh em tiếp xúc bình thường. Vì gia đình họ không có quá nhiều điều kiện lúc đó, thế nên Triệu Ngọc Lan đến 15 tuổi vẫn ngủ cùng một giường, sinh hoạt cùng một phòng với anh trai. Triệu Nhất Tiễn lúc này cũng đã 18 tuổi, độ tuổi này là độ tuổi dậy thì. Việc không giãn cách hai người con đã khiến xảy ra một loại tình cảm không đáng có. Càng lớn, cơ thể của em gái càng có nhiều sự thay đổi. Trong khi đó, ở độ tuổi này, Tiễn lại là một người có suy nghĩ bồng bột, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân. Vì từ nhỏ đến lớn đều ngủ ở cạnh nhau, thế nên Tiễn bắt đầu có những cử chỉ không đúng mực. Điều kỳ lạ hơn nữa là Triệu Ngọc Lan cũng không phản đối. Cứ như vậy, một loại tình cảm khác bắt đầu xuất hiện ở trong lòng của cả hai anh em. Đến năm Lan 17 tuổi, cả hai đã phát sinh quan hệ. Điều này cha mẹ không hề biết đến. Họ đã cả đời làm nông, chăm chỉ cần mẫn nuôi hai người con ăn học thành người, nhưng không hề biết rằng hai anh em đang có mối quan hệ không đúng mực. Đến tháng 1 năm 2004, lúc này mối quan hệ của cả hai anh em càng lúc càng dễ bộc phát ở trước mặt người ngoài. Những cử chỉ ôm ấp, hôn má giữa hai anh em khiến cho những người hàng xóm cảm thấy phản cảm. Họ nhận thấy dù là anh em nhưng như vậy là quá đà, vậy nên đã nói cho bà Chu Liễu Nhược biết. Nhưng bà Nhược lại cho rằng mọi người đã suy nghĩ quá nhiều, chỉ là hai con yêu thương lẫn nhau nên mới có những cử chỉ như vậy. Bà luôn cho rằng hai anh em một mẹ thì làm sao có thể phát sinh quan hệ như họ nghĩ. Ngược lại với vợ, Triệu Nhất Kiên lại rất để tâm đến những lời này. Trong thời gian đó, ông luôn chú ý đến hành động của hai anh em nhiều hơn để tránh những lời đồn hóa thành thật. Ông Kiên đã đề nghị chuyển con gái sang ngủ cùng vợ, còn mình thì sẽ ngủ cùng phòng với con trai. Không ngờ khi nghe được điều này, Triệu Nhất Tiễn một mực từ chối. Anh ta nói rằng mình ngủ cùng phòng nhưng giường chật nên luôn nằm ngủ dưới đất. Anh muốn cha ngủ với mẹ ở giường lớn để được ngả lưng ở đệm êm hơn. Thấy con trai biết nghĩ cho mình, thế nên ông Kiên quyết định sẽ xây thêm một phòng khác cho các con. Thấy không thể cãi lại nữa nên Tiễn chỉ có thể đồng ý theo lời nói của cha. Nhưng xây một căn phòng thì cũng phải mất thêm một thời gian, vậy nên tạm thời gia đình vẫn phân chia theo như lời ông Kiên nói từ trước. Mẹ ngủ cùng với con gái và cha ở cùng con trai. Tuy nhiên việc chia cắt này khiến cho dục vọng của hai người trẻ có vẻ bị kìm nén. Nhân lúc cha mẹ ra ngoài làm việc, cả hai đã lén lút trong phòng và lần nữa phát sinh quan hệ. Không may cho họ là lần này, ông Kiên trở về nhà sớm nên phát hiện ra mọi chuyện. Đây là cú sốc đối với ông Kiên đến mức ông bực tức và lên máu, sau đó đã được cả nhà đưa đến bệnh viện. Khi trở về nhà, cả gia đình ngồi lại nói chuyện với nhau. Lúc này Triệu Nhất Tiễn cùng với Triệu Ngọc Lan đã thú nhận tất cả tình cảm của mình khiến cho ông Kiên không thể nào tin được. Ông Kiên một mực ép con trai và con gái chấm dứt mối quan hệ loạn luân hiện tại, đồng thời cho biết mình sẽ nhờ bà Mai tìm cho con trai một người con gái khác. Việc cha mẹ ngăn cấm khiến Tiễn không đồng ý, cuối cùng cả gia đình xảy ra chiến tranh lạnh. Suốt thời gian đó, hễ xuất hiện cùng nhau thì ông Kiên đều sẽ làm mọi cách để cho hai con không đứng bên cạnh. Cũng do vậy mà hàng xóm mới có lời đồn ông Kiên có quan hệ bất chính với con gái. Cả gia đình cứ như vậy, im lặng suốt một thời gian, cho đến khi Triệu Ngọc Lan có dấu hiệu mang thai thì mới khiến cho sóng gió gia đình nổi lên lần nữa. Biết con gái có thai với chính con ruột của mình, ông Kiên quyết định sẽ cho con gái phá bỏ cốt nhục này. Ông cho rằng đứa bé này không hề may mắn và sẽ đem lại những lời bôi nhọ sỉ nhục đến với gia đình. Tuy nhiên, Tiễn lại một mực ngăn cản. Cuộc tranh cãi càng lúc càng nảy lửa. Cuối cùng, để bảo vệ con mình, Tiễn quyết định sẽ bắt nhốt cha trước khi em gái sinh con. Đến đầu tháng 4, Triệu Nhất Tiễn lừa cha vào trong phòng rồi bắt nhốt ông ấy. Hắn ta nhốt cha ở trong chuồng lợn bỏ trống, còng chân ông lại. Mẹ Tiễn thấy vậy liền cầu xin con trai thả cha, nhưng hắn một mực không đồng ý. Hắn nói với mẹ là khi nào đứa trẻ được sinh ra thì hắn sẽ thả cha ra. Đồng thời hắn còn đe dọa mẹ là không được nói ra ngoài, không được cởi trói cho cha. Nếu không hắn sẽ giết chết cả nhà rồi kết thúc cuộc sống của mình tại đây. Nghe như vậy thì bà Chu Liễu Nhược cũng không biết phải làm sao, chỉ đành thông đồng với con trai tiếp tục giam giữ chồng. Ông Kiên dù bị bắt nhốt nhưng vẫn không ngừng ngăn cản chuyện sinh đứa bé. Đến một buổi tối cuối tháng 4 năm 2004, ông Kiên sau khi ép vợ cởi trói đã quyết định tự mình xử lý cái thai của con gái. Không ngờ khi ông đang chuẩn bị tiến vào phòng con gái thì bị con trai phát hiện. Trong cơn tức giận, Tiễn đã dùng gậy đập mạnh vào đầu cha khiến ông Kiên ngã lăn xuống đất. Bị nhốt mấy tuần liền, chân ông Kiên không thể nào đứng dậy nổi. Tiễn thấy cha không thể chống cự nên đã tác động mạnh nhiều lần khiến ông Kiên tử vong ngay tại chỗ. Nhìn thấy toàn bộ sự việc, bà Chu Liễu Nhược khóc lớn chạy về phía chồng, sau đó đứng dậy đánh mạnh vào đứa con trai bất hiếu. Quá tức giận, bà quyết định sẽ sống chết với con. Tuy nhiên, sức của bà thì làm sao có thể chống cự được chàng trai trẻ khỏe. Đang trong lúc sôi máu, đập mạnh vào đầu mẹ khiến bà ngã gục xuống bên cạnh xác chồng. Thoi thóp nhìn về hai người con mà họ nuôi lớn. Con gái thấy cha mẹ nằm trong vũng máu thì liền quỳ xuống, vừa dập đầu vừa khóc lóc xin cha mẹ tha thứ. Nhìn hai con lần cuối, bà Liễu cũng nhắm mắt ra đi trong sự đau lòng không thể tả. Biết mình đã gây chuyện, bây giờ cũng không thể thay đổi gì, chi bằng giấu xác rồi bỏ trốn. Ngay trong tối hôm đó, Tiễn đã dùng xe ba bánh chở cha mẹ ra cánh đồng nhà mình, chôn thi thể của hai người ở hai góc ruộng. Sang đến sáng ngày hôm sau, Tiễn nói Lan ra ngoài, cố tình nhắc về chuyện chuyển nhà với hàng xóm. Đến tối thì thu dọn hành lý và rời đi ngay trong đêm. Sau khi đến Phúc Kiến, hai anh em lang thang một thời gian và gặp được cha của ông Lực, Trần Lực. Sau đó, Triệu Nhất Tiễn đã bán mảnh ruộng lại cho cha ông Lực vì biết ông ấy mua chỉ để tích trữ tài sản chứ không động đến nó. Sau khi bán xong thì hắn cùng em gái đi đến Cam Túc và sinh con tại đây. Cả hai cũng đã đổi tên để trốn chạy quá khứ. Đứa bé trai hiện tại cũng chính là kết quả của mối quan hệ cận huyết. Tưởng rằng kể từ giây phút thay tên đổi họ thì bọn chúng đã có thể có một cuộc sống mới. Không ngờ 2 năm sau, cảnh sát lại có thể tìm đến bọn họ vì chuyện năm xưa. Vì Triệu Nhất Tiễn đã biết cảnh sát truy đuổi nên hắn chạy trốn rất kỹ. Cho dù hình ảnh của hắn bị truy nã, nhưng trong suốt một tuần liền, cảnh sát vẫn không thể tìm ra hắn. Cuối cùng, họ quyết định quay lại hình ảnh của em gái, đồng thời là vợ và con trai của hắn, sau đó đưa lên truyền hình với mong muốn hắn sẽ tự đầu thú. Thấy những hình ảnh này, quả nhiên là hắn không thể chịu nổi mà chạy đến đồn tự thú ngay trong ngày hôm sau. Mọi chuyện xảy ra, theo lời Tiễn, giống hệt như những gì mà Lan đã khai trước đó. Như vậy thì vụ án giết người 2 năm cuối cùng cũng đã được giải quyết. Vì trọng tội nặng nề, Triệu Nhất Tiễn bị kết án tử hình. Em gái, đồng thời cũng là vợ hắn, bị án treo vì còn có con nhỏ, đồng thời cũng không phải là người trực tiếp gây ra án mạng. Vụ án này là một bài học sâu sắc về giáo dục giới tính cho con trẻ. Gia đình trong vụ án không có nhiều chú trọng trong việc chăm sóc giới tính của các con, nên đã khiến các con hình thành một loại tình cảm không đúng mực. Đó chính là một điều đáng trách của những người làm cha, làm mẹ. Nhưng những điều đó không có nghĩa việc người con trai đã làm là đúng đắn. Ngược lại, việc làm của hắn cực kỳ đáng lên án. Sau khi vụ việc kết thúc, nhiều người theo dõi cảm thấy không thể hiểu nổi đối với gia đình này. Có người cảm thấy việc anh em trong nhà thể hiện tình cảm với nhau là bình thường. Nhưng có người lại phản đối cho rằng dù là giữa cha mẹ với con cái hay anh chị em với nhau đi chăng nữa thì cũng đến một độ tuổi nhất định thì phải có khoảng cách cần có. Vụ án đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Các bạn cảm thấy gia đình trong vụ việc lần này như thế nào? Hãy để lại những ý kiến của bạn ở trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.